Sau khi thông báo, khán giả cả nước đều mong chờ chúng tôi giải đường. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hai camera quay lại, tất cả mọi người đều đang cười ha hà chỉ ngoại trừ Kỳ Bắc Thư Khác. Người anh ta cười lạnh lùng, nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm, nhưng không nói gì. Tiếng cười lạnh lùng đột nhiên vang lên giống như nút stop màu đỏ, trong nháy mắt bầu không khí náo nhiệt ngừng hẳn. Cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo, tôi ngẩng đầu, đúng là Kỳ Bắc Thư. Đối diện với cặp mắt lạnh lùng của anh ta, tôi lo lắng đến mức trái tim đập liên hồi, không biết người nào chọc tới vị tổ tông này đây, muốn tìm tôi chút giận à, nội tâm tôi không chịu được, gào thét trong lòng, trời ơi, tại sao lại để tôi và cái tên tâm tình bất định chết tiệt này cùng một nhóm chứ? Nhìn thấy bầu không khí dần dần lạnh đi, đạo diễn vội vàng tiếp tục chủ đề. Tuế Nhiên đã chia sẻ tai nạn xấu hổ của chính mình rồi, sau đây, theo quy tắc đến phiên Bắc Thừa. Nào, Bắc Thừa, hãy kể chúng tôi nghe về câu chuyện đời sống lý thú của bạn. Kỳ Nắc Thừa nghe vậy liền ngẫm nghĩ, anh ta cong cong khóe môi, con mắt nhìn về phía tôi dò xét. Tôi không chịu được ánh mắt sắc bén của anh ta nên âm thầm lùi một bước xuống sau lưng Lý Tử Ngôn đứng bên cạnh. Ánh mắt người trước mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm lườm tôi, đứng nguyên một chỗ không dám di chuyển. Anh ta khẽ ả một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở. Hồi tiểu học yêu qua mạng với một cô gái, giả gái tiếp cận cô ấy. Mọi người oa một tiếng, không ngờ ảnh đế lạnh lùng cấm dục cũng yêu qua mạng, quan trọng là yêu sớm. Trong lòng tôi lo sợ bất an, luôn cảm giác việc này, người này sao lại quen thuộc như vậy. Giống như là muốn xác minh ý nghĩ của tôi, ngay giây sau có người đặt ra nghi vấn. Đạo diễn lại kiếm chuyện gây sự. Tôi nói này Bắc Thừa, cậu cũng không thể bịa chuyện lừa chúng tôi chứ. Sao cứ có cảm giác chuyện của cậu là phiên bản nam giống câu chuyện của Tuế Nhiên vậy? Đôi mắt của Kỳ Bắc Thừa có hơi nheo lại, tiếp tục soi xét tôi chằm chằm. Không những thế, tôi vừa tỏ tình với đằng ấy thì bị người ta block. Anh ta vừa nói còn vừa tự nhủ, làm tôi tiêu phí hết cả tiền tiết kiệm cả năm của mình để mua cho người ta bộ mô hình ăn cha man. Tôi nhẹ nhàng thở phào, lúc đó tôi không nhận được quà cáp gì đặc biệt là mô hình ăn cha man. Mặc dù khi còn bé mỗi ngày tôi đều cầu nguyện nhặt được một bộ từ trên trời rơi xuống. Anh ta kéo dài giọng, âm cuối cùng còn mang theo tiếc nuối. Tiếc là chưa kịp tặng đã bị block, trái tim tôi càng run lên, không nhịn được chớp chớp mắt. Khi cảm thấy có lỗi, tôi thường hay chớp mắt, bỗng dưng tôi nhớ ra năm đó, lúc cô bé ấy còn chưa bị bẻ cong, mỗi ngày tôi đều nói với cô ấy là tôi muốn một bộ mô hình Iron Man phiên bản đặc biệt. Nhưng mà lúc cô bé đó tỏ tình, tôi còn lấy 5 điều Bác Hồ dạy ra nghiêm khắc khiển trách. Sau đó thì tôi block cô ấy. Bây giờ 8 chắc chắn 9 phần là nghiệp đến quật tơi tả tôi rồi. Bão bình luận tăng vọt, màn hình tràn ngập những lời nói vô tri của khán giả. Tôi cá chắc giữa hai người này chắc chắn là nghiệt duyên. À, không hiểu sao lại thấy ngọt vờ lờ. Nhìn cái ánh mắt kìa, ngọt xỉu. Đây là loại tình yêu cổ tích gì vậy? Rất ngọt, hai người bọn họ đều không có vấn đề. Tôi đi đến miếu Nguyệt Lão thắp hai nén hương ngay bây giờ đây. Nhưng cũng có fan của ảnh đế phản kháng. Chưa nói lung tung, kỳ thần của chúng tôi sao có thể coi trọng người như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết cười, trước hôm nay cái tên Kiều Tuế Nhiên này tôi còn chưa từng nghe qua. Nam thần nhà tôi sao có thể để ý cô ta? Nhìn thấy sâu đời sống êm đẹp ít nhiệt sắp bị cư dân mạng đổi tên thành sâu tình yêu. Đạo diễn vội vàng truyền chủ đề sang các thành viên còn lại. Lúc này trái tim run rẩy của tôi mới hạ xuống được. Tôi thề, lần sau mà Kỳ Bắc Thừa có ép hỏi tôi thế nào thì chết cũng không nhận. Cách chương.